Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì mấy hôm nay đang có dịch đau mắt đỏ với cả hai bố con mình là đều đang bị cả. Nên là bây giờ mình đọc nó hơi bị nhòe, nó hay chảy nước mắt. Nên là nếu mà có bị chậm chuyện thì các anh em cũng hết sức thông cảm cho nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần này. Nhất niệm vĩnh hằng, chương 9 với quỷ nha. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thần gặp Thượng quan Thiên Hữu. Hắn ban đầu có ý định nhường cho Thượng quan Thiên Hữu thắng. Nhưng ngay lúc đó thì Thượng quan Thiên Hữu lại bất ngờ tấn công. Hai mắt của Bạch Tiểu Thần nháy mắt co rút lại, thân hình đột nhiên hạ thấp. Một đạo kiếm khí gào thét sượt qua đỉnh đầu hắn, thậm chí còn chém đứt một lọn tóc bay xuống trước mặt Bạch Tiểu Thần. Tu sĩ đấu pháp chỉ tranh sớm chiều, cho dù ngươi không tránh né một kiếm này, ta cũng sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Ngươi tính tình bất hảo, thiếu khuyết giáo dục. Nếu cha mẹ ngươi chưa dạy bảo ngươi, như vậy ta tới dạy cho ngươi một bài học. Sau này phải nhớ kỹ điều này, đừng có dùng những đường ngang ngõ tắt kia làm bở nam chúng ta mất mặt. Thượng quan Thiên Hữu hở hững mở miệng, phi kiếm của gã nháy mắt trở về, phiêu phủ trước mặt. Bờ Bắc yên tĩnh thoáng một cái, rồi nháy mắt phát ra những tiếng hoan hô. Chỉ là chỗ bờ Nam cả đám lại đang trầm mặc, khi nhìn về phía Thượng quan Thiên Hữu đều lộ ra vẻ không vừa lòng. Dù là những người lúc trước từng bốc Thượng quan Thiên Hữu cũng nhíu mày lại. Với Bạch Kiều Thuần, bọn hắn không có cảm giác chán ghét. Theo bọn hắn thấy, Bạch Kiều Thuần mặc dù bất hảo nhưng lại không quá phận. Dù làm cho người ta bất đắc dĩ, nhưng lại sinh ra yêu thích ở trong đáy lòng. Cho dù là bờ Bắc hận hắn thấu xương, nhưng đối với bờ Nam, Bạch Tiểu Thuần là đại diện cho bờ Nam xuất chiến. Tất cả mọi thứ của hắn đều là vinh quang của bờ Nam. Thậm chí mỗi người đều nhìn ra, lúc mới rồi Bạch Tiểu Thuần mở miệng rõ ràng là đã định nhận thua, hiển nhiên là không muốn cùng Thượng quan Thiên Hữu tự chém giết lẫn nhau. Nhưng ý nghĩa quan trọng nhất là muốn giúp cho Thượng quan Thiên Hữu tiết kiệm linh lực, tranh thủ lớn nhất để giành phần thắng trong trận chiến với quỷ nha. Thượng quan Thiên Hữu không có khả năng nghe không hiểu, nhưng rõ ràng còn muốn ra tay, hơn nữa gần như là đánh lén, thậm chí còn mở miệng giáo huấn làm nhục cha mẹ. Loại hành vi này khiến cho rất nhiều người của bờ Nam khinh thường. Bạch Tiểu Thần ngồi xổm kinh ngạc nhìn lọn tóc bay xuống trước mặt, nụ cười trên mặt tắt ngấm, đứng dậy ngẩng đầu nhìn qua Thượng quan Thiên Hữu. Những lời giáo huấn của đối phương vẫn còn văng vẳng bên tai. Người là thiên kiêu, xem thưởng ta không có vấn đề gì, ta cũng không quan tâm cái nhìn của người khác. Bạch Tiểu Thuần trầm giọng mở miệng, giờ phút này cả người hắn dường như đã không còn giống với ngày thường. Người đánh lén ta thì cũng thôi, ta tu hành là vì trường sinh, vốn không thích chém chém giết giết. Tay phải của Bạch Tiểu Thuần nâng lên, một phát giật xuống, những phủ chú ảm đạm ở trên người ném sang bên cạnh. Trong khoảnh khắc này, trên người hắn mơ hồ có một tia thiết huyết đang dần bay cao. Trong đám người của bờ Nam, hai mắt của Hầu Vân Phi ngưng trọng, thân hình không khống chế nổi xúc động. Nhìn Bạch Tiểu Thuần lúc này, trong đầu y lại có cái loại cảm giác quen thuộc lúc ở Lạc Trần gia tộc ngày đó. Nhưng ngươi, có tư cách gì thay cha mẹ ta giáo huấn ta? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tơ máu. Cha mẹ hắn mất sớm, điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới hắn. Thậm chí sở dĩ hắn muốn trường sinh cũng có quan hệ rất lớn với việc này. Tính cách của hắn lạc quan, đó là do hắn tận lực bày ra từ nhỏ. Nếu như hắn không lạc quan, một đứa trẻ tận mắt nhìn thấy cha mẹ của mình bệnh tật mà chết đi, ở cùng một phòng với thi thể cha mẹ mấy ngày liền. Hắn không muốn tin tưởng, hắn gào khóc, hô hào phụ thân mẫu thân, cho đến khi bị thi thể bốc mùi, bị hương thân mai táng, hắn ngây người thật lâu, thậm chí là có một đoạn thời gian hắn còn thích tự nói chuyện với chính mình. Hai từ như thế sau này lớn lên thì cả đời đều sẽ âm u. Hắn dùng nụ cười thay cho tiếng khóc, đem nỗi nhớ hóa thành tín niệm với trường sinh. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ lời nói mang theo quyến luyến của cha mẹ trước khi chết, bảo mình phải sống cho thật tốt. Hắn bất hảo, nhưng hắn có chừng mực. Rất nhiều chuyện không phải do hắn cố ý làm ra. Đáy lòng của hắn thủy chung vẫn là lương thiện. Hắn sợ chết, thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác nhu nhược. Nhưng lúc bạn bè hắn đối mặt với nguy cơ thì tình cảm trong cơ thể sẽ chiến thắng tử vong. Hắn có thể giống giận, run rẩy, quay đầu liều chết một phen. Hắn làm việc quái gở, thế nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. Trương Đại Bàn, Lý Thanh Hậu, Hầu Vân Phi, Đỗ Lăng Phỉ, Hầu Tiểu Muội, rồi cả trưởng môn Trịnh Viễn Đông, tất cả đều đối tốt với hắn, cả đời này hắn đều khắc ghi. Người có tư cách gì? Thân hình Bạch Tiểu Thuần oanh một tiếng trực tiếp lao ra, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Thượng Quan Thiên Hữu. Hai mắt Thượng Quan Thiên Hữu đột nhiên co rút lại, tóc gáy toàn thân dựng lên. Nhưng gã còn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần mang theo ánh sáng bạc đã đánh xuống. Oanh một tiếng, tầng sáng phòng hộ trên người xuất hiện những màn sáng, ngăn cản, không được chút nào. Trong nháy mắt đã sụp đổ, nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần thận thế như trẻ tre, trực tiếp rơi xuống. Trước mặt Thượng Quan Thiên Hữu lại có một lá chắn nhỏ rất nhanh xuất hiện. Oanh một tiếng, lá chắn nhỏ này run rẩy lại bị một quyền của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đánh bay, đâm thẳng vào bụng của Thượng Quan Thiên Hữu. Thượng Quan Thiên Hữu phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như bị đại lực đánh lui, loạng choạng lùi lại phía sau hơn 10 bước, lại phun ra máu tươi một lần nữa, và mặt lộ ra không thể nào tin được. Đây chính là thiên kiêu hay sao? Bạch Tiểu Thuần hờ hững mở miệng, giờ phút này hắn không hất cầm lên. Bày ra bộ dáng cao thủ tịch mịch, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này hắn lại làm cho tất cả mọi người có cảm giác giống như mặt trời sáng chói. Bờ Nam chuyển ra vô số tiếng hít thở, toàn bộ bờ Bắc rung động. Trong mắt quỷ nhà hiện ra tia sáng, vẻ mặt của đám người trưởng môn trên đài cao cũng biến hóa, sắc mặt ngưng trọng. Bạch Tiểu Thuần, Thượng Quan Tín Hữu cảm nhận được sự nhục nhã, giận dữ gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức bên ngoài thân thể của gã xuất hiện năm thanh phi kiếm, từng cái đều tràn ra kiếm khí kinh thiên. Dưới sự điều khiển của Thượng Quan Thiên Hữu, kiếm linh thân thể gào thét leo thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, long trời lở đất, giống như đã hóa thành năm đầu kiếm long lớn lửa trượng, dài 10 trượng, có cái mạnh mẽ đâm tới, có cái vẽ lên hình cung, nổ vang mà đi. Thậm chí chiến đài còn xuất hiện từng đạo vết nứt, khí thế như vậy, một kiếm có thể chém giết đệ tử bình thường, hai kiếm có thể tiêu diệt những thiên kiêu tử khác. Thiên kiêu giống như Công Tôn Vân cũng phải ở dưới ba kiếm mà nhận thua. Mà giờ phút này, năm thanh kiếm đều xuất hiện, trong thời gian ngắn kiếm khí tung hoành toàn bộ chiến đài. Ta không biết kiếm pháp, cũng không có kiếm linh thân thể, nhưng trong mắt ta, kiếm không phải dùng như vậy. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh mở miệng, tay phải nâng lên chỉ một cái, lập tức kim ô kiếm hóa thành một đạo kim quang, nháy mắt bay ra, ở trước mặt hắn chém xuống một kiếm về phía trước. Bất luận người ba kiếm hay là năm kiếm, ta chỉ cần một kiếm. Một kiếm này chém xuống chuyển ra tiếng nổ ngập trời, tạo thành một đạo kiếm khí phong bạo. Một kiếm này chém xuống có được cử trọng nhược khinh, lại ấn chứa cả cử khinh nhược trọng. Một kiếm này chém ra, linh lực trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần phát huy toàn bộ, không có nửa điểm lãng phí. Hắn hoàn toàn chính xác không biết dùng kiếm, nhưng hắn hiểu được tử khí ngự đỉnh. Nếu như cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng, hiểu được là một mảnh lá cây nối lại với nhau, không nâng được qua, một cái cây quá nặng. Thế nhưng nếu đem lá cây xếp cùng một chỗ thì có thể treo được một hòn đá, đem lá cây xé thành mảnh dài hẹp bện lại thì sẽ tạo thành một sợi dây, có thể treo được khối đá càng nặng hơn. Mà cái hắn hiểu rõ chính là phương pháp vận dụng linh lực. Nhất pháp thông, không nói là vạn pháp thông, thế nhưng ở ngưng khí, phối hợp với bất tử ngân bỉ, hắn đã là vô địch. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang đình tài nhức óc rung chuyển bát phương, vô số đá vụn trên chiến đài bay lên. Bạch Tiểu Thuần chém xuống một kiếm tạo thành phong bạo, trực tiếp va chạm với năm đạo kiếm long của Thượng Quan Thiên Hữu. Toàn bộ năm đạo kiếm long kia đều vặn vẹo, trong những tiếng bang bang vỡ vụn toàn bộ nổ tung. Mà một kiếm phong bạo của Bạch Tiểu Thuần lại mạnh mẽ đâm tới trước mặt Thượng Quan Thiên Hữu, trực tiếp bộc phát ra. Gió nhấc lên thổi tung mái tóc dài của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đứng trên chiến đài vẻ mặt bình tĩnh, không chắp tay sau lưng, không vung tay áo nhỏ. Nhưng loại bình tĩnh này, ở dưới phong bạo kiếm khí phụ trợ, đã trở thành một hình ảnh vĩnh hằng, khắc sâu vào nội tâm của đệ tử hai bờ Nam Bắc. Hắn thực sự là Bạch Tiểu Thuần sao? Giờ phút này trong lòng mỗi người đều ầm ầm chấn động. Cả bờ Nam khiếp sợ, những đệ tử từng biết qua Bạch Tiểu Thuần lúc trước bỗng có cảm giác Bạch Tiểu Thuần trước mặt cực kỳ lạ lẫm, hoàn toàn khác so với những người vẫn bắt bọn hắn phải gọi là Bạch Sư Thúc, ti tiện khiến cho người khác muốn đánh cho hắn một trận. Từ bờ Bắc chuyển tới rất nhiều tiếng hít thở dồn dập, tất cả đệ tử bờ Bắc đều ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng mỗi người đều có sự kinh ngạc. Trước đây, trong mắt họ, Bạch Tiểu Thần nhờ vô sỉ mà chiến thắng mấy trận. Nhưng hiện giờ tất cả đều sửng sốt, hít vào mấy ngụm khí lạnh. Trên sân thượng, hai mắt của Trịnh Viễn Đông lộ ra kỳ quang. Các trưởng tòa của mấy ngọn núi bên cạnh cũng ngưng trọng. Ánh mắt của Lý Thanh Hậu có một tia vui vẻ. Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thần, vừa có cảm giác tự hào, lại vừa thấy ấm áp. Những trưởng lão còn lại đều trở nên nghiêm trọng. Ở giữa không trung, Thượng quan Thiên Hữu phun máu tươi, trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hắn không tin nổi là mình lại thua, hơn nữa hắn đã thua bởi vì xem thường đối phương. Điều này là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn, ngay cả vết thương hắn đang mang, hắn không cam lòng. Tự mắt thấy thân thể mình rơi ra khỏi đài chiến đấu, hắn gào lên mấy tiếng thê lương. Bạch Tiểu Thuần, trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc. Nói xong, hắn cắn lưỡi phun ra một búng máu tươi. Dùng mắt thường có thể thấy được tóc hắn đã héo rũ đi một ít. Hai tay bấm niệm pháp quyết rất nhanh, toàn thân run rẩy. Từ vị trí thiên linh cái tuôn ra một luồng sáng màu đỏ, như huyết quang. Huyết quang này ngập trời, sau đó hóa thành một thanh huyết kiếm. Là bản mệnh kiếm ở trong thập đại bí pháp. Có rất nhiều người ngay lập tức đã nhận ra, hô lên thất thanh. Địa sát trận. Thượng quan Thiên Hữu liều lĩnh bấm niệm pháp quyết hướng về phía Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái. Thanh hiếp quyến nổ vang, hóa thành vô số sợi tơ máu đan xen, tạo thành một trường võng kiếm bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Những nơi nó đi qua, truyền ra những tiếng xé gió bén nhọn, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại chỉ ngẩng đầu, nâng tay phải lên, chỉ một cái. Một chỉ này khiến cho hư vô phía trước hắn trở nên vặn vẹo, một cơ tử đỉnh khổng lồ xuất hiện, ngưng tụ rất thật. Thậm chí là đồ án phía trên hiện ra rất rõ ràng, giống như một cái đỉnh thực thụ, không giống chút nào với cái đỉnh được huyễn hóa ra. Tử khí hóa đỉnh, trời ạ! Quá chân thực rồi, đây không phải là tử khí hóa đỉnh bình thường mà đã đạt tới giai đoạn thứ hai. Đệ tử của Bở Nam kinh hãi hô lên, nhất là những đệ tử tới từ tử đỉnh phong, thần sắc càng sửng sốt. Đệ tử Bờ Bắc đứng đó cũng nhốn nháo, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Trong mắt bọn họ, cái tử đỉnh va chạm với huyết sắc kiếm trận tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thượng quan Thiên Hữu phun ra một ngụm máu lớn, cười thảm một tiếng, sau đó bị cuốn văng ra ngoài. Thân sắc Bạch Tiểu Thuần vẫn như thường, hắn đứng trên chiến đài, đang nhìn đại đỉnh dần tiêu tán trên bầu trời. Thì từ trong đám người của Bờ Bắc, quỷ nhà bước ra, ánh mắt chứa đầy dị mang, nhanh chóng bay lên chiến đài. Thượng quan Thiên Hữu đã không còn lực tái chiến, như vậy càng bớt đi rườm rà. Ngươi tới cùng ta đánh một trận đi. Vừa nói xong, toàn thân quỷ nhà bay lên từng trận hắc vụ, vờn quanh bốn phía. Đám hắc vụ hóa thành rất nhiều lệ quỷ gào rú, bay về hướng Bạch Tiểu Thuần. Mỗi lệ quỷ mang bộ dáng dữ tợn, tóc tai bù xù, toàn thân da xanh, còn có những thi hải đã mục nát không biết bao nhiêu năm, mang theo đầu lâu của chính mình lao tới, khung cảnh cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ đài chiến đấu đã bị bao phủ bởi tử khí, khiến cho đám đệ tử hai bờ cảm thấy lạnh lẽo tới tận đáy lòng. Cùng lúc đó, từ trong đám đệ tử có nhiều thân ảnh bay ra, thân sắc ngưng trọng. Bọn họ không phải là đệ tử ngoại môn, mà là đệ tử nội môn. Bọn họ xuất hiện là vì trận thiên kiêu chiến cuối cùng này. Ở trên đỉnh của Chủng Đạo Sơn, bốn vị thái thượng trưởng lão cũng dùng thần thức quét qua, ngưng tụ trên chiến đài để theo dõi. Giờ phút này, tất cả mọi người đều tập trung về trận chiến. Bạch Tiểu Thuần quay người chăm chú nhìn quỷ nha, thân sắc của hắn trở nên ngưng trọng. Lần thiên kiêu chiến này, quỷ nha xuất thủ mấy lần, thực lực thể hiện ra quả thực kinh người, gần như chỉ một kích đã suýt giết chết cả Lữ Thiên Lỗi. Hơn nữa đối phương mới chỉ dùng tới 7 thành thực lực, nếu bộc phát ra hết, sức mạnh ấy khó mà tưởng tượng. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn quỷ nha, con mắt quỷ nha lóe lên u mang, tay phải của hắn nâng lên chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc ấy đất trời nổ vang, bên người quỷ nhà bỗng xuất hiện một cái quỷ trào khổng lồ, to bằng cả nửa cái đài chiến đấu, kéo theo tiếng xé gió và khí thế kinh người, lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới gần. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, nắm thật chặt, toàn thân phát ra ngân quang lóng lánh, hướng về quỷ trào đánh ra một quyền. Từ xa nhìn lại thì thân thể Bạch Tiểu Thuần nhỏ bé, so sánh với quỷ trào to lớn kinh người, thì không thấm vào đâu. Nhưng quả đấm của hắn đụng chạm với móng vuốt, trong nháy mắt lại phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đình tai nhức óc. Oình! Âm thanh như sấm cuồn cuộn truyền ra khắp bốn phía, khiến đệ tử ngoại môn hai bên chiến đài liền vội vàng rút lui, thân sắc hoảng sợ. có không ít người vì chấn động khiến cho đầu váng mắt hoa. Lực lượng lớn tuôn ra từ nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần cùng va chạm với móng vuốt quỷ chảo, tạo nên những âm thanh ken két. Sau đó quỷ chảo xuất hiện từng khe nứt rồi dần dần lan ra khắp toàn bộ. Trong nháy mắt sau đó, quỷ chảo khổng lồ bị vỡ thành 5-7 mảnh. Rất nhiều sương mù màu đen tản ra bốn phương tám hướng, cả đài chiến đấu chấn động. Trong mắt quỷ nha lóe lên tinh mang, thân thể chấn động lùi ra sau một bước, sau đó mạnh mẽ đạp xuống một cước. Mặt đất dưới chân của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một vùng rạn nứt rất lớn. Hắn đứng đối diện quỷ nha, sắc mặt lúc này hơi hồng phơn phớt, thân thể cũng bị bước lùi về sau một bước, tay phải lóe lên ngân quang lóng lánh, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay đang run rẩy khe khẽ. Đệ tử ở xung quanh sau khi nhìn thấy một màn đối chiến vừa rồi thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dù là bờ Bắc hay bờ Nam, toàn bộ đều kinh hãi, sau đó xôn xao nghị luận. Cái này, Bạch Tiểu Thuần mạnh như vậy sao? Hắn ngang sức với sư huynh quỷ nha. Ta nhớ ra rồi, năm đó Lạc Trần gia tộc làm phản, hắn vượt cấp giết địch, từ trong cửu tử nhất sinh trở về. Cứ tưởng rằng chỉ là chuyện truyền miệng khoa trương mà thôi, hiện giờ xem ra. Lần đầu tiên ta thấy được có đệ tử có thể ngạnh kháng một chảo của quỷ nha. Những đệ tử nội môn đều kinh hãi giống nhau, bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần sau đó lại quay qua nhìn quỷ nha, trong lòng mỗi người đều dậy sóng, lại có cả cảm giác chua chát. Loại đệ tử ngoại môn như thế này thật khiến cho bọn họ hoảng sợ. Trong mắt bọn hắn thì chiến lược này không phải đệ tử ngoại môn có thể có được. Hai người này đều là yêu nghiệt, nhiều năm qua chưa từng có loại yêu nghiệt như thế này xuất hiện, mà giờ đây cùng lúc lại có tới hai người. Trên sân thượng, hai mắt trưởng môn lộ ra một tia vui mừng đại hỷ. Đám trưởng lão của Linh Khê Tông đứng quanh không khỏi sừng sốt. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, tay phải của hắn cảm thấy nhức mỏi. Tuy rất nhanh đã phục hồi, thế nhưng đủ khiến hắn nhận ra. Quỷ nhà trước mắt mình xứng đáng là một kình địch. Có thể ngạnh kháng ngón tay thứ nhất ngưng tụ năm thành lực lượng của ta. So với những người khác thì ngươi mạnh hơn nhiều. Như vậy là ta có thể yên tâm xuất ra 8 thành lực lượng. Quỷ nha nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra hào quang thể hiện rõ sự hào hứng. Giống như mừng rỡ, tay phải của hắn bấm niệm pháp quyết, sau đó hướng về Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái. Vừa dứt lời, đỉnh đầu Bạch Tiểu Thuần có mây mù vờn quanh, hắc khí ngưng tụ thành một đôi quỷ chảo như muốn xé rách không gian. Quỷ chảo này so với quỷ chảo lúc trước, suýt chút nữa đánh chết Lữ Thiên Lỗi thì vừa thô vừa to hơn, lại mang theo lực lượng kinh người hơn. Oanh một tiếng, quỷ chảo thế như Thái Sơn áp đỉnh xông về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bỗng ngẩng đầu, tay phải nắm lại. Lúc quỷ chảo phủ xuống, thân thể hắn đột ngột từ dưới đất phi lên, hóa thành một đạo cầu vồng. Hắn chủ động xuất kích tới gần quỷ chảo mới xuất ra một quyền. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần tỏa ra những tia sáng màu trắng như muốn rung chuyển cả bầu trời. Thân thể đạt tới bất tử bì của hắn bộc phát ra lực lượng mãnh liệt. Quyền đầu xuất ra và chạm với quỷ chảo khiến nó run lên, sau đó bắt đầu xuất hiện những khe nứt. Sắc mặt quỷ nhà đại biến, hắn dùng ngón tay thứ ba, thứ tư, thứ năm thay nhau bấm niệm pháp quyết. Trong chớp mắt, bốn phía chung quanh của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện thêm 3 quỷ chảo, đồng thời đánh về phía hắn. Nói ra thì chậm, nhưng thực tế những việc này diễn ra với tốc độ rất nhanh. Mắt thấy cả bốn quỷ chảo cùng xông tới Bạch Tiểu Thuần, đám đệ tử ngoại môn kinh hãi kêu lên. Tâm thần của những đệ tử nội môn kia cũng chấn động. Ở trên sân thượng, đám người trưởng môn nhao nhao đứng dậy. Hai mắt Lý Thanh Hậu lóe lên tinh mang, nhưng nhanh chóng đè nén ý muốn đi cứu người. Tiếng nổ ngập trời, điện quang hỏa thạch tản ra bốn phía. Bốn quỷ chảo đồng thời đánh lên thân thể Bạch Tiểu Thuần. Đại chiến đấu vỡ vụn, vô số toái thạch bị nhấc lên, tạo thành một màn sương mù tràn ngập, khiến cho không gian nơi Bạch Tiểu Thuần đứng trở thành một mảnh mơ hồ. Trong lúc ấy, một thân ảnh nhanh như ánh chớp từ bên trong màn sương ấy lao ra, xông thẳng về phía quỷ nha. Toái hầu tọa. Thanh âm trầm thấp vang lên, trong lúc ánh mắt mọi người bị bao phủ bởi những tia sáng trắng, hai ngón tay ngưng tụ gần như toàn bộ những tia sáng trắng này đột ngột xuất hiện ở trước mặt quỷ nha, tạo nên một cỗ nguy cơ sống chết mà lần đầu tiên hắn cảm nhận được, khiến quỷ nha gầm nhẹ. Thân thể trong sương mù bộc phát toàn bộ lực lượng, đồng thời xung quanh thân thể hắn xuất hiện một màn sáng phòng hộ, trong lúc nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc ấy, một cỗ hấp lực từ trong hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần phát ra, khiến thân thể quỷ nha không những không lùi về phía sau mà còn bị hút lại gần hơn. Màn sáng phòng hộ hắn phát ra và chạm với hai ngón tay Bạch Tiểu Thần thì trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích, toàn bộ tan vỡ. Mặc cho hắn chống cự như thế nào đi nữa, thậm chí còn huy động thêm ba cái tiểu thuẫn tỏa ra tia sáng chắn ở trước người. Nhưng lúc va chạm với ngón tay Bạch Tiểu Thần thì các tiểu thuẫn này nhanh chóng bị chấn nát, không thể ngăn cản. Mắt thấy hai ngón tay Bạch Tiểu Thần xuyên qua hết thảy, thế như trẻ tre xuất hiện trước mặt. Quỷ Nha phát ra một tiếng kêu thê lương, tóc của hắn có ba phần bỗng nhiên trở thành màu trắng, thân thể trở nên mơ hồ, khiến song chỉ của Bạch Tiểu Thuần xuyên thấu nhưng lại không bắt được. Oanh một tiếng, không gian trống không bị hai ngón tay Bạch Tiểu Thuần bóp tới, truyền ra những tiếng nổ đi đùng và tiếng không khí bị bóp nghẹt. Ở cách xa vị trí của Bạch Tiểu Thuần, thân ảnh Quỷ Nha xuất hiện, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt có thêm một số nếp nhăn. Có thể bắt ta phải dùng tới phương pháp bảo vệ tính mạng như vậy, xem ra ta đã coi thường Bạch Tiểu Thuần ngươi. Quỷ Nha thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong mắt hắn không có sợ hãi, ngược lại còn lộ ra chiến ý mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần vừa mới nắm chắc là có cảm giác hoảng sợ, không biết đối phương dùng thần thông gì mà bạo phát ra chiến lược vượt quá ngừng khí kỷ như vậy. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần trào ra máu tươi, hắn đứng đó, sau lưng là cái nồi vỡ nát, áo quần trên thân bị hỏng nhiều chỗ, toàn thân vẫn đứng vững, nhưng khí tức đã hỗn loạn hơn trước. Lúc trước đối chọi với năm ngón tay của Quỷ Nha, tuy có thể ngạnh kháng nhưng quả thực rất khó chơi. Nếu Bạch Tiểu Thuần không đạt tới bất tử bỉ ngân sắc, sợ rằng đã thua ngay tại đó. Đáng tiếc một kích phản công lại bị đối phương nhánh tránh được. Lúc này toàn bộ đám đệ tử bốn phía, đầu óc đều trở nên mụ mị, ngơ ngác nhìn hai người trên chiến đài. Tâm thần mỗi người ngay lúc này dâng lên sóng gió ngập trời. Mọi người bên phía Bờ Nam đầy hốt hoảng, lúc này rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được nguyên do Bạch Tiểu Thuần có thể sống sót trong trận truy sát của gia tộc Lạc Trần lúc trước. Cũng hiểu lý do vì sao hắn có thể được phong tặng danh hiệu Quang Vinh đệ tử. Nguyên lai hắn mạnh như vậy. Lúc này toàn bộ nội tâm các đệ tử Bờ Nam đều rung động không ngừng, mà trong lòng đám đệ tử Bờ Bắc cũng phức tạp đến cực hạn. Trên đài cao, rất nhiều trưởng bối của Linh Khê Tông đều lộ ra ánh mắt đầy bất ngờ. Lúc này bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong đầu còn lưu lại hình ảnh toàn thân tràn ngập ngân quang cùng với một kích kinh diễm tuyệt luân vừa rồi. Là bất tử trường sinh công đã đến trình độ ngân bì. Một kích cuối cùng kia chính là toái hầu tọa phải không? Không nghĩ tới bất tử trường sinh công gần như không ai có thể tu hành được, vậy mà người này lại tu thành. Đáng tiếc cho dù uy lực của bất tử trường sinh công không tầm thường, lai lịch đầy thần bí, nhưng cũng chỉ là tàn quyển. Đám người này bất giác thở dài. Thật đáng mong chờ, hy vọng vài năm sau, một trong hai người bọn họ có thể bước vào danh sách truyền thừa. Trưởng môn than nhẹ, lão cũng biết đây là mong chờ khá xa xôi. Danh sách truyền thừa quá khó khăn, nghĩ tới đây lão không khỏi nhìn sang Lý Thanh Hậu. Trong hai giáp, nếu có thể bước vào kim đan, thì có thể trở thành danh sách truyền thừa. Thế hệ này của chúng ta chỉ có Lý Thanh Hậu là có hy vọng. Cùng lúc đó thì trên chiến đài, Quỷ Nha đã vung tay phải lên, một đạo thanh quang bay ra hóa thành một cây cờ cán xanh thật lớn bị cắm mạnh xuống mặt đất trước mặt. Gác khoanh chân ngồi xuống, rồi đứng nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chiến ý dạt dào. Bạch Tiểu Thuần, người xứng đáng để ta cởi bỏ phong ấn. Tầng phong ấn thứ nhất, khai. Gã đột nhiên hét lên, tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng bể trán điểm một cái. Một tiếng vù vù vang lên, cả người gã lúc này đầy run rẩy. Từng tia khí đen ở trên người gã điên cuồng chui ra, rồi thân hình gã đột nhiên phình to gấp đôi. Một khí tức cường hãn xuất hiện, mạnh mẽ bộc phát ra. Khí tức này đã là cực hạn của cảnh giới ngưng khí. Chỉ thứ 6, chỉ thứ 8, chỉ thứ 10. Quỷ Nha gầm nhẹ, rồi bấm niệm pháp quyết hướng tới Bạch Tiểu Thuần điểm ra. Một chỉ liên tục triển khai ra ngũ chỉ. Bất luận là chỉ nào đều mạnh mẽ hơn hẳn trước kia. Lúc này toàn bộ chỉ đều đã được triển khai, thiên địa chấn động, một cái quỷ trảo cực lớn mang theo khí thế ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Từ xa cũng có thể nhìn thấy được quỷ trảo này đang ầm vang tiến thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Đây còn là thuật pháp của ngưng khí kỳ sao? Đây rõ ràng là thần thông của trúc cơ. Dẫu sao đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy đệ tử ngưng khí có thể triển khai thuật pháp kinh thiên như vậy à? Chỉ có bí thuật mới có thể làm ra thanh thế như vậy. Linh Khê Tông thập đại bí thuật, mỗi loại cũng có tiểu thành tại ngưng khí. Đệ tử chung quanh bốn phía đều hít vào một hơi lạnh đầy hoảng sợ. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại. Lúc này quỷ nha đã gây ra một áp lực cực lớn về phía hắn, vượt trội so với trước. Chỉ là mức độ vẫn chưa bằng trận chiến cuối cùng của hắn và thiếu chủ Trần Hằng tại Lạc Trần gia tộc mà thôi. Dù sao đây cũng không phải sinh tử giao phong, mà tình cảnh lúc đó lại chính là một sống một chết. Cho dù như thế, cho dù không phải sinh tử chiến, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn thua. Nếu như không có cơ hội thì cũng đành, thế nhưng hôm nay đã có cơ hội thế này, hắn cũng muốn lấy được vị trí đệ nhất. Không phải vì hư danh, chỉ vì muốn Lý Thanh Hậu nhìn về phía bản thân trong ánh mắt vui vẻ mà thôi, như vậy cũng đủ lắm rồi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần bắt đầu trở nên đỏ vằn, hắn bị đau mắt đỏ. Hắn vung tay áo lên, bấm niệm pháp quyết, linh lực trong cơ thể nhanh chóng khuếch tán, rồi tử đỉnh xuất hiện, một đỉnh, ba đỉnh, năm đỉnh. Trong chớp mắt, năm cái tử đỉnh được biến ảo, hướng thẳng đến năm quỷ trảo bên kia phóng tới. Cùng lúc đó thì kim ô kiếm của hắn bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đạo kim quang, bên trong còn có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của kim ô. Thanh âm kiếm nó phát ra đầy âm thanh chói tai, xông thẳng đến quỷ nha. Cả người Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng xông tới, hắn không để ý tới năm cái quỷ trảo kia mà triển khai tốc độ nhanh nhất để tới gần quỷ nha. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng lan tỏa, năm tử đỉnh va chạm với năm cái ngũ trảo, toàn bộ vỡ nát sụp đổ xuống. Năm quỷ trảo cũng trở nên mờ ảo đi, khí thế sụt giảm chỉ còn một nửa. Chỉ là tốc độ vẫn như cũ đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp ầm ầm áp thẳng đến người hắn. Nhưng lúc này, bên ngoài thân thể Bạch Tiểu Thuần truyền ra một tiếng hạc kêu, rồi thần hạc thuẫn xuất hiện. Một thân ảnh tiên hạc cực lớn được huyễn hóa ra, bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào trong. Rồi một tiếng nổ ngập trời truyền đến, năm ngũ trảo đụng độ với thần hạc thuẫn. Tiếng kèn két vang lên, năm ngũ trảo càng thêm ảm đạm, thậm chí đã có dấu hiệu tan vỡ. Chỉ là tiên hạc cũng phát ra một tiếng gào thét rồi tiêu tán, hóa thành tiểu thuẫn trở lại, không còn tiếp tục ngăn cản được nữa. Năm ngũ trảo kia đã không còn bất kỳ ngăn trở, bèn đập thẳng lên người Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay khi va chạm thì trên người Bạch Tiểu Thuần lại phát ra hắc quang lóng lánh, bao trùm toàn thân. Đây chính là vật bảo mệnh mà Lý Thanh Hậu đưa cho. Năm cây ngũ trảo này chạm vào màn sáng đen thì cũng không còn gắng gượng được nữa mà vang lên một tiếng đinh tai nhức óc rồi hoàn toàn sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra một ngụm máu tươi, hắc quang toàn thân tiêu tán đi. Có điều là ngoại trừ mất đi một ngụm máu tươi kia thì lông tóc toàn thân hắn không chút hao tổn. Ánh mắt của hắn lóe sáng, mang theo kim ô kiếm lao thẳng đến quỷ nha, chỉ còn khoảng 5 trượng. Tốc độ của kim ô kiếm còn nhanh hơn, cách quỷ nha không tới 1 trượng. Sắc mặt quỷ nha chợt biến hóa, gã nhanh chóng bắt lấy đại phiên cán xanh, giớn người nhảy qua một bên. Kim ô kiếm cũng vừa lúc đó bay sượt qua bả vai gã. Tuy gã cũng miễn cưỡng tránh được, nhưng vẫn bị kiếm này rạch cho một vết thương, máu tươi tràn ra. Quỷ nha bất chấp đau nhức mãnh liệt mà vung vẩy đại phiên trong tay, búi tóc tung bay, hai mắt lộ ra tia máu. Hắn cũng bị đau mắt đỏ. Phong ấn thứ hai, khai. Thập quỷ dạ hành. Gã vung vẩy cây cờ cán xanh trong tay, lập tức từ trong lá cờ này truyền ra từng tiếng gào rú, khiến cho tâm thần người khác chợt lung lay rung động. Trong giây lát đó, hai cái quỷ thủ phủ đầy vẩy từ bên trong lá cờ nhô lên rồi xé mở chui ra. Tiếp đến là một cái đầu cự quỷ một sừng đầy dữ tợn xuất hiện. Phía sau nó là một lệ quỷ tàn thân xanh lẻ cũng đang nhe răng cười chuẩn bị chui ra. Bầu trời lúc này trở nên tối sầm đi, một mảng mây đen che kín bầu trời, khiến ánh sáng trên chiến đài đầy ảm đạm. Tình cảnh lúc này gần như trở thành đêm đen. Có tất cả 10 lệ quỷ bất ngờ chui ra từ bên trong lá cờ. Từng con đều bộc phát ra khí tức, ngưng khí đại viên mãn, ập thẳng vào mặt Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng biến đổi, đầy hãi hùng khiếp vía. Cho dù hắn có lợi hại cỡ nào thì cũng không có khả năng đối kháng với 10 con lệ quỷ có lực lượng đại viên mãn một lúc. Lúc này quỷ nha thở nhẹ ra một hơi, phong ấn thứ hai của gã không cách nào giải khai trong thời gian dài. Nhìn thập quỷ xuất hiện trước mắt, trong lòng gã biết bản thân mình nhất định thắng lợi. Với thập quỷ sau lưng, gã đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy lạnh lẽo, thoáng lóe lên một tia sáng. Hai người đấu pháp lúc này tựa như long tranh hổ đấu, khiến cho mọi người quan sát chung quanh không ngừng kinh hô. Lúc này nhìn thấy lực lượng quỷ nha đầy cường đại như vậy, đệ tử bờ bắc dồn dập phấn chấn, còn đệ tử Bở Nam thì đầy lo lắng. Cả người Bạch Tiểu Thần không ngừng lui về phía sau. Nếu như bị 10 lệ quỷ có tu vi đầy mạnh mẽ này quấn lấy, cho dù hắn có kim ô kiếm ngăn cản cũng khó mà đào thoát. Thập quỷ dạ hành. Nguy cơ trước mắt, bất chợt Bạch Tiểu Thần lại ngẩng đầu nhìn lên mảng mây đen bao phủ bầu trời, giống như trở thành đêm đen kia. Mắt hắn đột nhiên lóe sáng, rồi đưa tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ. Kim ô kiếm lập tức bay thẳng lên tầng mây trên bầu trời, như muốn phá tan cả tầng mây đen, khiến cho đại chiến không còn là đêm đen nữa. Quỷ nha nhướng mày, tốc độ phản ứng của Bạch Tiểu Thuần quả nhiên rất nhanh nhạy. Thần thông này của gã tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thi triển thích hợp nhất ở trong đêm. Lúc đêm tối thì sẽ không có sơ hở. Nhưng nếu như vào ban ngày, trừ phi là cảnh giới bách quỷ dạ hành, bằng không mà nói tất cả sẽ có điểm sơ hở. Tầng mây đen che phủ này không tầm thường, chỉ có bảo vật luyện linh mới có thể khắc chế một chút, thế nhưng cũng sẽ bị giữ lại bên trong. Coi như Bạch Tiểu Thuần kia có tìm được sơ hở, thì với lực lượng của hắn cũng khó mà xé mở ra được. Trong lòng quỷ nha chợt cười lạnh. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, kim ô kiếm bay thẳng vào mảng mây đen, lóe lên hào quang, khiến tầng mây mỏng manh đi một chút. Chỉ là tầng mây này cũng đầy quỷ dị, vậy mà giữ luôn thanh kiếm ở bên trong, khiến thanh kiếm không cách nào phá hư được nữa. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương cả người lùi lại, sau đó tiếp tục lôi ra thêm một thanh phi kiếm được luyện linh hai lượt, điều khiển thanh kiếm này lên thẳng đám mây đen, lại tiếp tục nổ vang một tiếng. Tầng mây mỏng đi, nhưng thanh phi kiếm cũng bị giữ lấy. Nhưng quỷ nha bên kia chợt sững người, lại là một thanh luyện linh chi bảo. Ngay sau đó, còn không đợi cho quỷ nha phản ứng, Bạch Tiểu Thuần phát hiện thấy phương pháp này có hữu dụng, bèn một hơi lôi ra 7-8 thanh phi kiếm, điều khiển toàn bộ bay thẳng lên bầu trời. Trong đó còn có 4 thanh phi kiếm tỏa ra ngân quang lóng lánh, đều được luyện linh hai lượt lao thẳng vào tầng mây. Mấy thanh phi kiếm không được luyện linh thì nhanh chóng mất đi hiệu lực, nhưng 4 thanh phi kiếm kia bay vào tầng mây, phát ra tiếng nổ vang vọng, tầng mây cũng trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, thậm chí là có chỗ còn để cho ánh mặt trời lọt xuống bên dưới, khiến cho đám lệ quỷ gào thét thảm thiết, vội vàng tránh né. Trong mắt của quỷ nha như muốn rớt xuống đất, định lực như gã cũng phải thốt ra đầy kinh ngạc. Cái này nhiều như vậy, chết tiệt, chắc chắn là hắn không còn nữa chứ. Không những là gã mà cả đám đệ tử ngoại môn hai bờ Nam Bắc đều trợn to mắt, không cách nào tin tưởng được mà phát ra một tiếng kinh hô. Trời ạ, tên Bạch Tiểu Thuần này làm sao mà lại có nhiều vật phẩm luyện linh đến như vậy? Đệ tử bình thường đạt được một thanh cũng đang là khó khăn lắm rồi, làm sao mà hắn lại có nhiều như thế, là ai, ai đã luyện linh cho hắn? Trong lúc đám người đầy kinh ngạc không thôi, thì Trương Đại Bản đang đứng trong đám đệ tử Bờ Nam, bởi vì y đứng sau, mà phía trước lại phủ đầy người, đến cổ vũ, cho nên không khiến cho bất kỳ ai chú ý đến. Đến lúc này, y nhìn thấy những phi kiếm kia của Bạch Tiểu Thần, lập tức ngẩng đầu và mặt đầy ngạo nghễ, trong lòng lại càng thêm kiêu ngạo. Những vật này đều là do Trương Đại Bản ta luyện cả. Ngay khi quỷ nha cho rằng Bạch Tiểu Thuần không còn vật phẩm luyện linh nào nữa, thì cũng là lúc Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hỉ phát hiện ra chuyện vật phẩm luyện linh có thể khắc chế mây mù. Hắn bật tức cười to, không ngờ hắn lại lấy thêm 2 thanh phi kiếm lóe lên ngân quang, vẫn là vật phẩm luyện linh bay thẳng tới tầng mây. Không có khả năng, quỷ nha hoảng sợ nghẹn ngào. Âm một tiếng, mây đen trên bầu trời lúc này bị 8 thanh phi kiếm luyện linh oanh kích, rốt cuộc không cách nào thừa nhận được nữa mà trở nên tán loạn. Ánh mặt trời cũng bắt đầu chiếu xuống, 10 lệ quỷ kêu lên thảm thiết, nhanh chóng lui trở về lá cờ, không dám xuất hiện nữa. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cười to, cả người vọt thẳng đến quỷ nha, hai ngón tay tỏa ra ngân quang lóng lánh ngưng tụ ra toái hầu tỏa. Sắc mặt quỷ nha đầy khó coi, gã đang tính phản kích thì bất chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người run rẩy. Di chứng lần mở ra phong ấn thứ hai lại đã xuất hiện, ánh mắt gã đầy vẻ bất cam, cả người nhanh chóng lùi lại phía sau. Ta nhận thua, gã cắn răng nói. Trạng thái hiện giờ của gã tuyệt đối không phải đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng gã cũng không phục, nếu như lúc này Bạch Tiểu Thuần không có nhiều bảo vật luyện linh như vậy, người thắng nhất định phải là gã. Hoặc giả lúc này là đêm tối thì gã cũng nhất định sẽ chiến thắng. Ngay khi gã nhận thua, toàn bộ mọi người bên Bờ Nam sững sờ, sau đó hoan hô đầy kích động. Thắng, Bờ Nam chúng ta thắng rồi. Ha ha, đệ nhất là của chúng ta có hai vị trong ba người đứng đầu. Dở sạch được nỗi hổ thẹn trước kia rồi, Bạch Sư Thúc vô địch. Tiếng hoan hô của bờ Nam kinh thiên, còn một đám người bên bờ Bắc thì đầy đắng chát trong lòng. Cả đám trầm mặc, bọn hắn cũng nhận ra không phải là quỷ nha không mạnh mà là Bạch Tiểu Thuần kia có quá nhiều bảo vật. Bạch Tiểu Thuần, bảo vật luyện linh của ngươi vì sao lại nhiều đến như vậy? Hai mắt quỷ nha nhìn Bạch Tiểu Thuần, gã cũng muốn biết lý do mình thua trận này. Sư huynh của ta, Trương Đại Bàn, là nghìn năm có một, à không đúng, là thiên tài luyện linh vạn năm hiếm thấy, và bối của ta đều do một tay hắn luyện ra. Muốn trách, người nên tự trách bản thân, không có một vị thiên tài luyện linh để làm sư huynh như ta. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ trả lời, mọi người bên bờ Nam nghe được đều kinh hô, kể cả Từ Đỉnh Sơn cũng xôn xao. Trương Đại Bàn, thần nhân như vậy rốt cuộc là ai? Trương Đại Bàn, hắn là Từ Đỉnh Sơn chúng ta sao? Hắn là đệ tử của trưởng tòa. Trời ạ, ngày thường hắn rất kín tiếng, không nghĩ đến lại lợi hại như vậy. Trương Đại Bàn đầy phấn chấn nhảy cao lên, hắng giọng một cái ngửa mặt lên trời giống to. Ta chính là Trương Đại Bàn, tất cả phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần đều là ta luyện. Hắn kích động không gì sánh được, tiếng hô lên rất lớn truyền khắp bốn phương, khiến cả mấy người trưởng môn trên đài cao cũng hiếu kỳ nhìn sang. Ngay khi mọi người còn đang xôn xao rung động, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, hất cằm lên, vùng cái tay áo nhỏ, bày ra một bộ dáng tuyệt thế cao thủ, quay người đi về chiến đài. Ai, nhân sinh tịch mịch, Bạch Tiểu Thuần ta phất tay một cái, tất cả thiên kiêu ở trong thiên kiêu chiến đều tan thành mây khói. Trận thiên kiêu chiến này lại thành ra toàn Trương Đại Bàn, lại thành toàn cho Trương Đại Bàn, thậm chí là đám người trưởng môn nhìn về phía y cũng mang đầy vẻ hiếu kỳ, nhất là trưởng môn, sau khi nhìn thoáng qua y thì cả người lão bất giác chấn động. Niệm lực, thân sắc của lão đầy ngưng trọng, vừa nói ra thì toàn bộ chúng trưởng lão và trưởng tòa ở bốn phía cũng chợt thất kinh. Khi nhìn kỹ lại thì ánh mắt của mọi người trở nên sáng ngời. Hứa Mị Nương đã mang Lữ Thiên Lỗi về chữa thương, nếu không lúc này nàng nhất định cũng thể hiện ra một vẻ mặt không thể tin nổi. Đứa nhỏ mập mạp này đã được Mị Nương sư muội đưa về núi từ khi còn bé, cuối cùng đã có chút tiền đồ. Luyện linh dưỡng niệm, niệm mạnh thì linh mạnh, kẻ này sau này nên được bồi dưỡng trọng điểm. Trưởng môn mừng rỡ, chậm rãi nói ra. Lại nói nhà đầu khinh nhu kia cũng không tệ, tuy không bằng Thiên Hữu, nhưng bản thân cũng có cơ duyên riêng. Nàng ta có đặc thù duyên pháp với hộ sơn kiếm Thanh Phong. Bây giờ đang tập trung cảm ngộ tại Thanh Phong Động. Nếu như thành công, tương lai Thanh Phong Sơn cũng có thêm một kiếm linh thủ hộ giả. Trưởng tòa Thanh Phong Sơn mỉm cười tiếp lời. Ngay khi một bên bờ Nam của chiến đài chìm ngập trong tiếng hoan hô, thì bờ Bắc lúc này đầy trầm mặc. Trận thiên kiêu chiến đến lúc này cuối cùng kết thúc, trưởng môn cũng đã tuyên bố kết quả. Bạch Tiểu Thuần trở thành đệ nhất ngoại môn thiên kiêu chiến của hai bờ Nam Bắc, dùng thân phận này tấn chức đệ tử nội môn. Ban thưởng đi chủng đạo sơn thiên giác các có tư cách lựa chọn một kiện ngưng khí chí bảo, đồng thời là ban thưởng một lần cơ duyên cảm ngộ thần thông tại Linh Khê Tông bí cảnh. Nhưng cơ duyên này dùng vào lúc ngưng khí thì có chút lãng phí, có thể đạt được danh hiệu đệ nhất thì nhất định là có thể trúc cơ, cho nên cơ duyên lúc đó thì trúc cơ sử dụng mới mang lại hiệu quả cảm ngộ tốt nhất. Cuối cùng còn khen thưởng thêm 1 vạn linh thạch. Cùng lúc đó thì Trịnh Viễn Đông còn đặc biệt khen thưởng 10 đệ tử đứng đầu, khen thưởng là danh xưng thiên kiêu tấn chức đệ tử nội môn, sau đó mọi người mới dần dần rời đi. Bờ Bắc ảm đạm, bờ Nam phấn chấn, những vị thiên kiêu kia càng phức tạp, ánh mắt quỷ nha dán chặt vào bóng lưng Bạch Tiểu Thuần thở dài, vẫn cảm thấy không phục như trước mà quay người rời đi. Những thiên kiêu bờ Bắc khác giống như Công Tôn huynh muội cũng đều nắm chặt tay lại, kể cả Từ Tung cũng không ngoại lệ, nguyên một đám đều quyết định sau khi trở về núi sẽ lập tức bế quan. Đến mức như Chu Tâm Kỳ cũng cảm thấy giống như không quá chân thật, nàng nhìn qua Bạch Tiểu Thuần sắc mặt có chút hoảng hốt. So với chuyện của nàng thì người cảm thấy chuyện này hoàn toàn không chút chân thực lại chính là Thượng Quan Thiên Hữu. Cả người gã bất chợt đầy ảm đạm, xung quanh hầu như không có ai nhìn đến gã. Việc gã chủ động đánh lén đã trở thành một sự sỉ nhục vĩnh viễn lưu trong lòng mọi người ở bờ Nam. Cười thảm một tiếng, Thượng Quan Thiên Hữu hung hăng nắm chặt tay lại. lúc này mới chỉ là ngưng khí mà thôi. Trúc cơ, ta nhất định sẽ là người đầu tiên trúc cơ, vượt qua Bạch Tiểu Thuần, vượt qua quỷ nha. Mang theo chấp nhất, Thượng Quan Tín Hữu kiên cường với niềm kiêu ngạo của mình hóa thành cầu vồng đi xa. Thời gian dần qua, toàn bộ người nơi này cũng dần tản đi hết. Thiên kiêu chiến đã chấm dứt, thế nhưng ảnh hưởng của trận chiến trận này cũng vừa mới chỉ bắt đầu lan tỏa mà thôi. Từ thời khắc này, cái tên Bạch Tiểu Thuần đã được truyền khắp hai bờ Nam Bắc. Nhất là bờ Bắc, tên của hắn thì không ai không biết, nhưng nó đã trở thành một từ cấm kỵ. Đó chính là kẻ thù chung của toàn bộ bờ Bắc, là tên vô sỉ đã sỉ nhục toàn bộ bờ Bắc, nhất là Bắc Hàn Liệt. Sau khi gã được sư tôn mang về núi thì lập tức bế quan, cũng không còn mặt mũi mà nhìn người khác. Đến mức con đại cẩu kia cũng bị hắn giải khai khế ước, trực tiếp ném ra bờ Bắc, vứt bỏ hoàn toàn quyền sở hữu. Tuy đầu dạ hành thú này không hề tầm thường, nhưng cũng không ai dám điều khiển. Chính vì vậy mà đầu đại cẩu kia dần trở thành một con dã cẩu. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của nó tại bốn ngọn núi bên phía bờ Bắc. Vô số đệ tử bờ Bắc đều điên cuồng tu hành, cả đám đang hăng hái thì bị nghẹn khuất như vậy khiến cho tất cả đều phát tệ, nhất định một ngày nào đó phải để cho Bạch Tiểu Thuần trả giá thật lớn, huyết tẩy đi sỉ nhục lần này. Thậm chí bờ Bắc lúc này còn hình thành nên một tổ chức tự phát được gọi là Diệt Thuần Liên Minh. Sứ mạng của tổ chức này chính là tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần. Còn về phần Trương Đại Bàn, cũng vì thiên kiêu chiến mà danh khí hoàn toàn được lưu truyền ra. Ngoài lúc đối chiến cuối cùng giữa Quỷ Nha và Bạch Tiểu Thuần, 78 bảo vật luyện linh được đem ra quá chân thực đến rung động lòng người. Cho nên, Trương Đại Bàn bỗng chốc trở thành thiên kiêu mới của Tử Đình Sơn. Rất nhiều người đã đến bái phỏng, hy vọng có thể đạt được tình bằng hữu với Trương Đại Bàn để hắn luyện linh giúp mình. Trương Đại Bàn cũng phi thường đắc ý, thế nhưng lại dè dặt. Không phải là người nào hắn cũng luyện linh cho. Hắn càng như thế thì càng được người khác xem trọng. Đến ngay cả Hứa Mị Nương cũng triệu kiến Trương Đại Bản đi qua xem xét một vài nghi vấn. Nàng cũng đầy bất ngờ, nhất là khi nhìn thấy niệm lực tồn tại ở trên người Trương Đại Bản. Cuối cùng, nàng nghiêm cấm Trương Đại Bản luyện linh cho người khác. Thậm chí còn nói, trừ phi y luyện thành công bảo vật luyện linh 5 lượt cho Bạch Tiểu Thuần. Nếu không, y không được phép luyện linh cho người khác. Chuyện này khiến cho Trương Đại Bàn đầy kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu. Luyện linh vô cùng thần bí. Có lẽ giữa hài tử Bạch Tiểu Thuần kia và Trương Đại Bàn có một lối liên hệ thâm sâu nào đó hỗ trợ lẫn nhau, lại giúp nhau đại thành. Hứa Mị Nương nhìn Trương Đại Bàn rời đi, trong lòng có chút suy nghĩ, nhưng cũng không truy hỏi kỹ lưỡng. Dù sao tôn chỉ của Linh Khê Tông chính là mặc kệ đệ tử có duyên pháp riêng của bản thân, không được tham lam. Nếu không, thì chính là xúc phạm tới gốc rễ của tông môn, sẽ phải chịu trách phạt rất nặng. Hơn nữa, thân phận của Bạch Tiểu Thuần không tầm thường, cho dù là nàng cũng không có ý hay là không có biện pháp để tùy ý gây khó dễ. Linh Khê Tông vạn năm không suy, càng ngày càng lớn mạnh, cũng do thiết luật này là một trong những nguyên nhân trọng điểm hình thành nên. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhận y phục và lệnh bài của nội môn đệ tử, rồi theo tử trưởng lão phụ trách nội môn Hương Vân Sơn hướng dẫn. Hắn thu xếp hành lý rồi rời khỏi tiểu viện, nơi hắn đã cư ngụ mấy năm. Đệ tử nội môn thì được ở lại động phủ, có linh khí đậm đặc. Cái gọi là động phủ chính là động thiên chi phủ, bên trong có cản khôn. Bạch Tiểu Thuần vốn là đệ nhất của thiên kiêu chiến. Lựa chọn động phủ của hắn tất nhiên là động phủ tốt nhất. Phía sau Hương Vân Sơn, nơi cuối con đường nhỏ dẫn lên núi, một cái động phủ u nhã tĩnh mịch, nhưng lại có linh khí nồng đậm. Trong động phủ có 5 gian phòng nhỏ, trên đỉnh đều có khảm dạ manh châu tỏa ra hào quang. Hơn nữa ở ngoài đại sảnh còn có một con suối nhỏ nước chảy róc rách, đồng thời thì rất ấm áp, tạo thành một hồ nước nóng nhỏ khoảng 10 trượng. Bên trong còn có vài con cá nhỏ thích ứng với điều kiện nước này đang bơi lội. Toàn bộ động phủ này tuy rằng đơn giản nhưng cũng rất được chăm chút. Phòng luyện dược, bế quan thất, linh dược khu, thi pháp địa đều là hoàn toàn đầy đủ, thậm chí còn có thêm 2 khôi lỗi có tu vi ngưng khí tầng 5 chuyên phụ trách sinh hoạt hàng ngày cho Bạch Tiểu Thuần. Mỗi gian phòng nhỏ ở trong động phủ cũng có trận pháp riêng. Trận pháp của đại sảnh một khi được mở ra thì mỏm đá phía trên chợt như hư ảo, ban đêm có thể nhìn thấy được cả ánh sáng, ánh trăng, ánh sao bên ngoài, toàn bộ động phủ còn có thêm một cái đại trận, một khi mở ra thì cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng khó mà phá vỡ trong thời gian ngắn được. Nhìn thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần đầy thỏa mãn, trong lòng hắn kinh hỉ. So sánh với nơi này thì tiểu viện của hắn lúc trước quả thật quá đơn sơ. Hắn để cao hứng mà tiễn Từ trưởng lão. Trước khi rời đi, Từ trưởng lão còn dặn dò Bạch Tiểu Thuần phải đến linh các nội môn lấy một môn công pháp mà Lý Thanh Hậu đã chỉ định, sau đó mới rời đi. Đáng tiếc là Đỗ Lăng Phỉ không có ở tông môn, nếu không thì cùng ngâm trong bồn tắm này thật tốt biết bao. Bạch Tiểu Thuần chợt cảm khái, nghĩ tới Hầu Tiểu Muội, hắn cũng thấy vui vẻ, thầm hạ quyết tâm phải tìm cơ hội mang Hầu Tiểu Muội đến đây một chuyến, cùng nhau tắm suối nước nóng ở chỗ này, rồi nhìn ngắm trời đêm. Ta là một người có lý tưởng, có lẽ nên để cả hai người Hầu Tiểu Muội và Đỗ Lăng Phỉ cùng ngâm trong bồn tắm này mới phải à? Bạch Tiểu Thuần nghĩ ngợi, sâu sắc tự nhận thấy ý nghĩ của mình lúc trước quả thực quá chân thực nhỏ bé. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tiểu Thuần rời khỏi động phủ, bước trên con đường nhỏ đi ra, thì phát hiện ra cách động phủ của mình không xa, còn có một tòa động phủ nữa. Hai động phủ cách nhau cũng chỉ khoảng 10 trượng, cửa động gần như là đối diện với nhau như hàng xóm. Lúc này trận pháp trên động phủ kia cũng mở ra, xem ra là cũng có người cư trú nơi đây. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy khá ngạc nhiên, bèn nhìn thêm vài lần, sau đó mới thu lại ánh mắt mà bước đi. Hắn tiêu sái một đường đi tới lưng chừng ngọn núi, nơi này hầu như không có đệ tử ngoại môn mà chỉ lác đác vài tên nội môn đệ tử. Nhân số cũng không nhiều, chủ yếu là bế quan hoặc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mặc dù vậy thì cũng không chút ảnh hưởng tới việc Bạch Tiểu Thuần chủ động ho khan ở trước mặt đám người họ, bày ra bộ dáng đầy khen thưởng. Sau khi đối phương hết sững người thì cũng cúi chào xưng hô một tiếng Bạch Sư Thúc. Cứ một đường đi như vậy, trong tiếng kêu gọi Bạch Sư Thúc khiến tinh thần của Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, nghênh ngang đi vào trong Hương Vân Sơn nội môn linh các, nơi mà các đệ tử nội môn học tập các loại công pháp. Mỗi đệ tử mới tấn chức lên đệ tử nội môn đều có thể đến đây lựa chọn một môn công pháp mà không phải trả phí tổn. Bạch Tiểu Thuần thì vừa mới tới đã được các đệ tử phụ trách linh các tranh thủ đứng dậy bái kiến. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới vui mừng vỗ vai của đối phương, rồi bắt đầu lựa chọn. Thiên Địa Trảm, Thủy Hỏa Chân Ý, Cửu Thiên Diệt Địa Quyết. Nhìn tới nhìn lui cả nửa ngày, công pháp nhiều đến mức hoa cả mắt, nhưng hắn cũng chưa biết là nên lựa chọn cái gì. Dường như bộ nào tu luyện cũng rất lợi hại. Cuối cùng hắn cũng thấy được bộ công pháp mà theo như lời Từ trưởng lão, đó là Lý Thanh Hậu chỉ định cho bản thân mình tu hành. Long Tượng Hóa Hải Kinh. Bạch Tiểu Thuần cầm một miếng ngọc giản, dung nhập linh lực vào trong, rồi nhanh chóng trợn to hai mắt. Lời nói đầu của Long Tượng Hóa Hải Kinh này khiến da đầu của Bạch Tiểu Thuần như muốn vỡ ra. Con người đều có gông cùm xiềng xích, bất luận tu vi hay thân thể đều tồn tại, sinh mệnh bổn nguyên, không thể nào có thể đột phá được gông cùm xiềng xích. Lão Phù sáng tạo ra công pháp này thích hợp cho ngưng khí tu hành. Cho dù không thể phá được gông cùm xiềng xích, nhưng có thể chạm đến cái ngưỡng cảm ngộ. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi thật sâu, hắn đột nhiên nhớ tới lời của vị lão nhân thủ mộ mặc áo đen đã từng cứu mình một mạng năm đó có nói. Năm quyển bất tử có thể đột phá được ngũ đại xiềng xích, năm quyển trường sinh có thể phá giải được ngũ đại phong ấn vĩnh hằng. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy Long Tượng Hóa Hải Kinh này quả nhiên không tầm thường, bèn nhìn lại kỹ lưỡng lần nữa rồi nhíu mày lại. Hắn phát hiện công pháp này nhìn qua cũng không có lực lượng long trời lở đất, thậm chí so với những thuật pháp kinh người mà lúc nãy Bạch Tiểu Thuần có nhìn qua thì thực sự là có uy lực không bằng. Thế nhưng lại là công pháp hoàn mỹ nối tiếp với Tử Khí Ngự Đỉnh Công, hơn nữa còn có thể là tăng tỷ lệ trúc cơ thành công. Đối với trúc cơ, nhiều năm trước Bạch Tiểu Thuần đã coi đây là thiết tha mơ ước của mình. Lúc này nghĩ đến, trái tim trong lồng ngực hắn cũng trở nên loạn nhịp. Long Tượng Hóa Hải Kinh này chỉ có 3 tầng phân biệt, tương đương với ngưng khí tầng 9, ngưng khí tầng 10, ngưng khí đại viên mãn, và tầng cuối cùng là trúc cơ. Luyện tới tận cùng thì thân thể có được lực lượng của Long Tượng, linh lực trong cơ thể tràn đầy như biển cả. Cái quan trọng nhất là có được trụ cột thâm hậu, không gì sánh được. Sau khi trúc cơ thì đối với bất kỳ thần thông công pháp nào cũng đều có thể dung hợp mà không hề xuất hiện bài xích hay là đi nhầm đường. Có thể nói, tuy bình thường, thế nhưng thực chất lại không bình thường. Vậy thì lựa lấy công pháp này vậy, Bạch Tiểu Thuần lập tức quyết đoán. Không kể là trong lời nói, đề cập tới gông cùng xiềng xích hay là đạo lý, để cao tỷ lệ trúc cơ hay thành công, vấn đề gì cũng khiến Bạch Tiểu Thuần động tâm. Hắn cầm Long Tượng Hóa Hải Kinh bước ra, nội môn linh khí các. Sau khi đổi xong công pháp này, thì hắn cũng đi về động phủ của mình. Nhìn thấy đã tới động phủ, bất chợt Tiểu Thuần đưa mắt nhìn sang động phủ đối diện. Đúng lúc này đại môn của động phủ cũng được mở ra, rồi một thân ảnh nữ tử bước ra ngoài. Nhìn thấy thân ảnh này, Bạch Tiểu Thuần vốn đang định bước vào động phủ chợt khựng người lại. Ồ, Tâm Kỳ sư điệt! Bạch Tiểu Thuần lập tức đầy kinh hỉ. Trong thiên kiêu chiến, Chu Tâm Kỳ đứng cách hắn khá xa nên không có cơ hội nghe đối phương gọi mình một tiếng Bạch sư thúc. Lúc này nhận thấy Chu Tâm Kỳ vậy mà lại là hàng xóm của mình, hắn lập tức cao hứng không thôi. Sắc mặt Chu Tâm Kỳ đầy khó coi, nàng không nghĩ tới động phủ đích thân mình lựa chọn vậy mà ngay ở cạnh động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước còn ở ngoại môn, nàng cũng đã biết được cái sở thích quái dị muốn mọi người xưng hô một tiếng Bạch sư thúc của Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng nàng cảm thấy không được tự nhiên, cho nên mỗi lần như vậy nàng đều nhanh chóng tránh đi. Không ngờ lại bị chặn ngay ở cửa động phủ. Bạch sư thúc. Chu Tâm Kỳ thở dài, thản nhiên chào hỏi, rồi nàng cũng không liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần lần nào nữa, mà thản nhiên quay người, đạp lên tấm lụa xanh, váy dài phấp phới tung bay càng thêm nổi bật lên dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Nhìn thoáng qua không khác gì một vị tiên tử. Ngày thường thì Chu Tâm Kỳ cũng thường xuyên dùng cách này để đuổi khéo những người hâm mộ chung quanh, lần nào cũng phát huy tác dụng. Loại thái độ tách biệt trên người nàng tạo ra một loại cảm giác xa cách đối với người khác, khiến bọn họ không cách nào thân cận với nàng. Thế nhưng lúc này, Bạch Tiểu Thuần lại rất cao hứng, hắn chắp tay nhỏ sau lưng, lộ ra một thư thái tiền bối đầy tán thưởng mà nhìn Chu Tâm Kỳ. Dường như hắn không để ý đến thái độ của nàng chút nào, mà chỉ cần một câu Bạch sư thúc mà thôi. Đến khi Chu Tâm Kỳ đã đi xa, Bạch Tiểu Thuần mới hài lòng quay người về động phủ. Hắn cảm thấy hôm nay vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ đầy quan trọng. Hơn nữa, mong muốn của hắn rốt cuộc cũng đã đạt được. Trong động phủ, hắn đem Long Tượng Hóa Hải Kinh ra nghiên cứu. Càng nhìn kỹ, càng thấy sự cường hãn của quỷ nha trong trận chiến thiên kiêu, vẻ mặt hắn cũng càng trở nên nghiêm túc. Quỷ nhà kia không biết là tu thành như thế nào mà có thể lợi hại đến như vậy. Mấy đầu lệ quỷ kia hẳn cũng tương tự giống như ngự thú vậy. Nếu như ta cũng có một đầu hung thú thì tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại một trận chiến kia, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Nghĩ vậy, hắn có chút động lòng rồi lôi từ trong túi chữ vật ra một cái hộp gỗ. Dục thú chủng, về sau có cơ hội ở bờ Bắc, có lẽ ta có thể đạt được một đầu hung thú thuộc về riêng mình. Cũng không phải không có khả năng, đầu hung thú này là do chính ta sáng tạo ra. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến tác dụng thần kỳ của dục thú chủng, tim hắn đập thình thịch. Một lúc lâu sau, hắn mới dằn lòng xuống mà cất cái hộp gỗ đi. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn liền lắc lắc đầu. Chuyện tình chém chém giết giết, ta thực sự là thấy phiền chán, phải nhanh chóng để thăng đến ngưng khí đại viên mãn, như vậy mới có thể sớm ngày trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, bèn dựa theo nội dung của Long Tượng Hóa Hải Kinh mà bắt đầu tu luyện. Long Tượng Hóa Hải Kinh này tuy là tiếp nối với Tử Khí Ngự Đỉnh Công, nhưng phương thức tu hành lại khác nhau hẳn. Không phải bày ra các loại tư thế, mà là có ba bức họa đồ. Bức họa đồ đầu tiên là một pho cự tượng viễn cổ, khí thế hào hùng, dường như có cả lực lượng khai sơn, có thể dung chuyển cả thiên địa. Loại lực lượng cường hạn của nhục thân, khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhìn qua không khỏi chấn động cơ thể. Dường như tất cả huyết nhục trong cơ thể hắn đều dựa vào bức họa đồ này mà trở nên chấn động, như đang ăn khớp với một quy luật đặc thù nào đó. Bức họa đồ thứ hai là một bức thanh long uốn lượn, như ẩn như hiện trong mây mù. Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn vào tức thì trong đầu bị lạc ấn, không tự chủ mà huyễn hóa ra bức họa đồ này bên trong. Chỉ là dường như vừa mới hình thành, chưa tới một hơi thở, thì trong đầu hắn nổ vang một tiếng, linh lực đột nhiên không còn có thể khống chế được nữa, mà bị khuếch tán ra toàn thân, truyền tới từng trận đau đớn. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên tỉnh táo lại, toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Đây là phương pháp tu hành gì vậy chứ? Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, không dám nhìn đến bức họa đồ thứ ba nữa, mà bắt đầu nghiên cứu khẩu quyết và nội dung của Long Tượng Hóa Hải Kinh một cách kỹ lưỡng. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu, trong mắt đầy suy tư, rồi dần dần chợt như nghĩ ra được những điều cảm ngộ. Quan tướng, tu hành. Bạch Tiểu Thuần thì thào tự nói một câu. Loại phương pháp tu hành này rất huyền diệu, dựa theo từng giai đoạn khác nhau mà tiến hành quan sát những họa đồ khác nhau. Nhờ đó mà thành tự thân tu hành, có thể hình dung là trên ba bức họa đồ kia nhất định ẩn chứa một cái lực lượng thiên địa thần bí nào đó, khiến cho người ta nhìn vào có thể ảnh hưởng tới chính bản thân mình. Đối với đệ tử vừa mới nhập môn mà nói, thì loại phương pháp này thực sự cũng không thích hợp tu hành. Nếu như cố tình cưỡng ép tu luyện thì có thể gặp phải sự phản vệ. Chỉ cần ngưng khí tầng 8 trở lên, trong cơ thể, thể nội tồn tại không ít linh lực mới có thể tu hành loại phương pháp này. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn tuân thủ theo, cũng không có mơ tưởng xa vời, mà chỉ tập trung nhìn bức họa đồ thứ nhất. Quan tưởng một lúc thì cả thân thể hắn run rẩy, khí huyết lưu chuyển mạnh mẽ, dường như ẩn ẩn bên trong còn phù hợp với đặc tính của bất tử bì, khiến cho toàn thân hắn lóng lánh đầy ngân quang. Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần có một loại cảm giác, dường như là Long Tượng Hóa Hải Kinh này còn có thể phối hợp với bất tử bì nữa, khiến cho uy lực của nó lại càng thêm tăng mạnh. Thời gian trôi qua, nhanh chóng đã tới nửa tháng. Trong thời gian này, Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng lại khai lò luyện dược. Một mặt thì hắn tu luyện Long Tượng Hóa Hải Kinh, một mặt thì luyện chế linh dược, khiến tu vi của bản thân chậm rãi tăng lên. Đồng thời bất tử bì của hắn cũng ngày càng đậm màu ngân quang, trình độ tinh tiến không ít. Cùng lúc tu hành Long Tượng Hóa Hải Kinh thì hắn phát hiện tuy rằng bản thân không có tu luyện tử khí ngự đỉnh công, thế nhưng thần thông này bỗng nhiên lại thành thạo vượt bậc. Hiện tượng này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất giật mình. Nghĩ tới nghi lui, cuối cùng hắn ẩn ẩn như phát hiện ra đáp án. Long Tượng Hóa Hải Kinh này là một môn công pháp phụ trợ, dung hòa cực mạnh, có thể khiến cho uy lực thần thông thuật pháp gia tăng. Về phần lời mở đầu trong quyển này, nói tới gông cùm xiềng xích. Bạch Tiểu Thuần giống như có điều suy nghĩ, sau một lúc nâng tay phải, điểm một chỉ về phía trước. Hư vô trước mặt hắn lập tức chấn động, một cái tử đỉnh bỗng nhiên xuất hiện. Sinh động như thật, chẳng những tử đỉnh to lớn hơn lúc trước, mà uy áp càng mãnh liệt hơn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn có loại cảm giác, chỉ cần một ý niệm của bản thân, là có thể khiến cho tự đỉnh to lớn này tiêu tán, hóa thành linh lực trở lại trong cơ thể. Suy nghĩ của hắn khẽ động, đại đỉnh biến mất, một đoàn linh khí ập vào mặt rồi nhập vào trong người, bổ sung toàn bộ tiêu hao mà vừa rồi hắn thi triển thần thông gây nên. Bạch Tiểu Thuần đầy kinh hỉ, loại thành thạo có thể thu phát tùy ý như thế này chính là đặc thù sau khi tự khí hóa đỉnh đại thành. Có Long Tượng Hóa Hải Kinh phụ trợ, là đại pháp ngự nhân mà ta từng nghĩ tới, có lẽ đã có hy vọng. Bạch Tiểu Thuần đang đẩy cao hứng thì chợt vẻ mặt hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía đại môn của động phủ, rồi đưa tay bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ. Đại môn dần dần mờ đi trong suốt, hắn có thể nhìn ra thiên địa của bên ngoài. Lúc này là hoàng hôn, chợt có mấy trăm đạo thân ảnh từ phía xa gào thét bay tới, trong đó có hơn 10 người tốc độ nhanh nhất đã đến bên ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Ở trong đám này, có một thanh niên vẻ ngoài tuấn lãng nhưng sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ vằn tia máu. Cả đám người như trở nên điên cuồng, tựa như chỉ cần có người nào đó đụng phải thì gã sẽ lập tức trở nên cuồng loạn. Bạch Tiểu Thuần nhận ra người thanh niên này, đây chính là đệ tử của bờ Bắc, Bắc Hàn Liệt. Hơn 10 người bên cạnh gã đều có tu vi đã vượt qua ngưng khí tầng 9 bình thường. Ở trong đó có 10 người có tu vi ngưng khí đại viên mãn. Về phần hơn 100 người phía sau gã, bất kỳ người nào cũng đều là tu vi ngưng khí tầng 9 cả. Hơn nữa bên cạnh Bắc Hàn Liệt còn có một vị đại hán thân hình to lớn, cả người tựa như một ngọn núi nhỏ, tướng mạo có mấy phần giống hệt với Bắc Hàn Liệt. Tóc dài tung bay, gã đứng đó không nói gì, khí thế trên người lộ ra cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải giật mình. Cái khí tức kia không phải là ngưng khí cảnh giới có được, thậm chí là suy xét thật kỹ thì có thể nhìn thấy bốn phía xung quanh người này có một vòng xoáy vô hình khiến cho tất cả lực lượng thiên địa của bốn phương tám hướng đều tập trung tụ tập lên phía gã. Trên trăm đệ tử nội môn ngưng khí tầng 9 tầng 10, hai mắt của Bạch Tiểu Thần trợn to, da đầu hắn có chút tê dại. Đồng thời hắn tranh thủ bấm niệm pháp quyết, điểm ra một chỉ, toàn bộ trận pháp ở trong động phủ của hắn trong tích tắc đều được mở ra toàn diện. 100 người này chính là đệ tử nội môn của Bờ Bắc, chính xác hơn chính là đến từ Lạc Nhật Phong, bây giờ đến đây chính là vì muốn báo thù cho sư đệ Bắc Hàn Liệt của bọn họ.